cứ khen cả ngày cái chỗ cả ngày chứng, nhưng mà mình không biết cái cách tu của cả ngày. Đấy, như ngài Ananda, ngài chỉ hang ngủ gà ngủ gật. Mỗi khi dạy học thì ngài cứ ngồi ngày đi riêng mới buồn ngủ nữa. Thì cái thói ưa ngủ gật thế thôi. Thế mà Phật bảo là Phật mới quả trách rằng cái người nào mà hay ngủ ấy về sau là phải làm kiếp con sò ngủ cả ngàn năm, một giấc ngủ cả ngàn năm. Thế ngài nghe nói như thế thôi là ngài sợ, ngài nhất định ngài không có nhắm mắt lại nữa. Thì nhắm mắt thì nó lại ngủ mất, cho nên không nhắm mắt. Thế mà ngài cho đến nỗi hai con mắt của ngài nó nổ đốt lên. Đó, thế chúng mình thôi nè, Phật nói gì thì nói cho tôi buồn ngủ, tôi ngủ đã. Hay là lại bảo rằng ấy tôi bệnh, cái gì Phật chịu bệnh mà thầy bệnh, tôi bệnh để cho tôi đi ngủ. Thế nhưng mà đấy, các ngài tin lời Phật đến cái trình độ, các cái nghĩ tin lời Phật thế. Thế cho nên ngài bị hỏng cả hai con mắt. Nhưng khi ngài hỏng hai mắt rồi, lúc bây giờ Phật mới dạy ngài tu cái pháp môn này. Thế sao ngài dạy Phật dạy trước thì có được không? Để đến nỗi ông ấy mù mắt thì bây giờ mới dạy theo Phật của ấy ông thế. Mình cũng học đây đó mà đâu có ngộ cái gì. Bởi vì mình bị một cái nghiệp nó che, cho nên không tỉnh ra được. Ông ấy, vì ông ấy nghe lời Phật, ông ấy sợ cái quả báo mà ông tin Phật, ông nghe lời, cho nên ông ấy nổ hai con mắt. Nổ hai con mắt để trả quả một lúc cho nó xong đi. Rồi lúc bây giờ ông có coi như là ông giả cái nợ rồi. Rồi bây giờ cho hết cái dư báo rồi. Rồi lúc bây giờ Phật mới dạy cái pháp môn để tu để làm thánh. Chứ còn nếu mà còn dư báo thì không tu được. Thế thì nó vì nó có cái nhân duyên đó. Cho nên ngài mắc cái quả báo đó. Cho nên kiếp này tuy được gặp Phật nhưng mà mù cả hai con mắt. Thế thì khi đã mù rồi Phật còn dạy tu cái gì cái mắt nữa. Cái kim cang là cái thấy thật của chân tâm bản tánh. Tức là bây giờ như vậy ông lại mù nữa, cho nên ông xoay vào ông ấy nhập định nó dễ. Càng dễ thì tôi gọi là tu về nhãn căn, tu về cái thấy. Nhưng mà lại sao lại gọi là nhạo? Nhạo kiến, vui, vui mà thấy à? Nhạo là thích, là ưa, là vui. Nghĩa là mình thấy giỏi, thấy hay. Chiếu mình mà lại kim cang. Tức là bây giờ nhập vào cái tánh Phật của mình thì cái tánh Phật, cái Như Lai Tạng ấy, nó mới là cái thấy kim cang, cái thấy chiếu minh, phải không? Mình vào cái đấy đấy. Cái nhạo kiến là ưa vui với cái thích. Chữ nhạo là vui, là mừng, là thích. Tức là bây giờ ông có một cái thấy mà không có cái gì phá được. Chứ còn chúng mình ấy, cái thấy bằng con mắt này thì nó gặp cái bụi một cái là cái con mắt đã nhắm lại là hết thấy. Thế chứ còn của ông ấy, bây giờ ông có cái thấy bằng kim cang cơ, cho nên không có cái gì phá được cái thứ thấy ấy. Tu bằng con mắt là hơn cả. Bắt đầu thì gọi là sáng. Rồi nó đang từ từ đi là khởi, là trụ. Rồi nó dần dần nó yếu đi là dị. Rồi hết, thế là gì? Mỗi một cái hơi thở là có bốn cái này. Thì nó cũng có cái chỗ khác. Bởi vì căn thì nó dễ. Căn chỉ có hai trình độ, là nhận thẳng vào cái tánh viên thông luôn. Không phải như trần mà phải đi từ ba cấp như thế. Bây giờ là chỉ cần thấy rằng cái quán cái hơi thở thì thấy ngay cái Như Lai Tạng, cái căn, cái nó đang biết thở đây chính là cái Như Lai Tạng rồi. Thế là cứ trở về cái Như Lai Tạng là nhận được luôn thẳng cái Như Lai Tạng, nó viên thông. Bởi vì tự cái Như Lai Tạng là tánh viên thông rồi, cho nên tu bằng căn nó dễ được. Coi như là đằng kia phải ba chặng, và đằng này chỉ có một chặng thôi. Vào thẳng, nhận thẳng cái căn là căn bản trí đấy. Cái căn là chính là căn bản trí rồi, là Như Lai Tạng rồi. Mà chính cái Như Lai Tạng ấy nó viên thông rồi, đâu có phải quán gì nữa đâu. Cho nên các ngài vào thẳng tu căn thì nó dễ. Cái lưỡi nó có hai công năng, có khi thì nó thuộc về vị trần, mà có khi nó thuộc về tiếng nói. Thì cái mũi của mình nó cũng có hai công năng, một là cái công năng thở, hai là cái công năng biết ngửi người. Mà đây người ta lấy cái công năng thở. Nó cũng người ta nói không, tu về căn nó cũng như là người đi cái đường này, thì đi này, thì chỉ cần biết là mình lạc đường, quay lại là mình tại chỗ, là mình đúng đường của mình. Mình đi cái con đường đây rồi, mình đi đúng đường rồi, nhưng mà mình đi ngược. Thì chỉ có quay trở lại là xong. Thì căn nó thâu trần, bây giờ không thâu trần nữa, quay trở lại thế là xong. Cho nên tu căn trắng, tu căn mà tu về viên thông thì trắng. Chính cái căn đó là viên thông rồi, cho nên là trắng. Chỉ có một việc là không phân biệt vị trần, thế rồi xoay cái biết về tự tánh, thế là xong. Diệt cái phân biệt nghĩa là không theo vị trần, không theo vị trần, trở về cái tánh biết nên, biết nó là như lai tạng, đấy là bất động, nên được chánh định. Tức là chỉ là một tánh nến như lai tạng, hiểu chân như tánh, nó là như lai tạng thôi. Cho nên chỉ có một vị thanh tịnh thôi. Thế còn mình biến ra các thứ vị và để phân biệt thế thôi. Trong thoát thân tâm ngoài bỏ thế giới, xa rời ba cõi như chim sổ lồng. Trong thoát thân tâm đây tức là ngày lìa được cả cái thiện căn luôn hả bà thầy? Ngày rời được cái thiện căn luôn. Bây giờ ngày sống với cái như lai tạng rồi, thì cái như lai tạng ấy nó đâu có phải là cái lưỡi, cái thân, cái thân cơm gạo này, phải không? Mà nó đâu có phải là cái tâm yêu ghét mình giận. Thế mà lại huống chi là sắc thanh hương vị xúc pháp cảnh bên ngoài là cảnh. Thế cho nên là thoát cả thân, cả tâm, cả thế giới, cả sáu trần. Thế là ngài như con chim sổ lồng muốn ra khỏi ba cõi. Chúng mình là bị ba cái này nó cuộc, căn trần thức ba cái nó cuộc. Và ngài bây giờ ngài ra khỏi, hễ cứ trở về cái như lai tạng thì ra khỏi luôn. Thân tức là cái biết của thân. Vị này là đang đi dẫn phải một cái gai, toàn thân đau đớn, bị cái gai độc, toàn thân đau đớn, mà ngài không có ôm chân mà kêu khóc, mà ngài lại ngồi cái quán. Ngài quán cái gì? Quán là tâm, chính cái tâm như lai tạng này nó không có cái đau. Cái như lai tạng nó không có đau, mà nó cũng không có cái biết đau. Quán đây là quán thế nào Hoa Nghiêm? Cái như tâm thanh tịnh ấy, tức là cái như lai tạng, nó là cái chân tâm này, tức là căn đấy, thì nó không có cái đau, nó cũng không có cái biết đau. Nghĩa là làm sao? Tướng phần là cái biết đau là cái đau là trần, còn cái biết đau á là kiến phần, nó thuộc về thức. Đau là kiến là thức. Cả hai cái nó không thật. Tại sao lại không thật? Không gặp cái gai thì nó đâu có đau, thì đâu có cái chuyện đau và biết đau. Thế cho nên cái đau và biết đau này nó thuộc về thức, chứ nó không phải là một cái có sự thật từ trước. Cái đau nó không từ đâu đến, không đi về đâu. Nhưng mà thì rõ ràng là cái đau này là từ cái gai nó đâm vô. Chứ đấy, như cô không thấy có đau đâu, giờ con đánh cái cô mới đau. Thế đấy, nhưng mà phải cái gai nó đâm vô. Chứ không có một cái đau nào chạy từ ở bên kia chạy tới. Mà chỉ là cái gai, với cái gai nó có đau không? Không. Tự cái gai có cái đau không? Dạ không. Thế cái gai nó đập vào chân mình, nó mới phát ra một cái đau. Chứ tự cái gai không có đau, mà tự cái chân cũng không có đau. Vậy cái đau ở đâu ra? Thế cho nên ngài mới nhận thấy nó là cái không có. Thầy nhỉ? Cái đau đó thì có cái như lai tạng vẫn thường trụ tại đấy. Khi đau thì biết đau, khi không đau thì biết không đau. Thì cái tranh như lai tạng nó vẫn đứng đấy. Thế mà nhận được cái như lai tạng rồi thì đi vào viên thông đâu có khó. Cái chân ta đang bị cái gai độc nó sưng u lên như thế, mà ngồi quán như thế này, rồi nhiếp nghĩa được niệm, mà rồi quên cả thân lẫn tâm. Tâm ấy là cái biết đau, thân ấy là cái chỗ bị đau, chỗ đang đau. Thế mình sẽ quên cả. Thế là 21 ngày các lậu tiêu hết. Tại sao? quán một cái chuyện đau thôi mà lại các lậu tiêu hết. Mình được một cái thì biết tất cả các pháp hữu vi, ngài tóm lại. Cho nên ta chỉ tu một cái thôi, mỗi vị chỉ tu một cái. Thế tỉnh được thì là biết tất cả nó cũng như thế. Thế cho nên ngài thành A-la-hán. Ngài nhập định vào cái tánh Phật của ngài rồi. Tức là nhập định vào cái tánh của mình, tánh Thủ Lăng Nghiêm. Thế cho nên không thấy cái thân này là mình nữa. Sáu căn, sáu trần, sáu thức không thấy là mình nữa. Thế cho nên chỉ thuần một giác tánh thôi. Cái vị này cao lắm ạ. Phải hành mỗi ngày thôi. Vào ngay thuần một giác tánh thôi. Chứ không có sống, sống hoàn toàn với cái tánh viên giác thôi. Chứ không sống với căn trần thức nữa.